Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1232, Thần Châu Sơ Kỳ Cao Thủ. Tào Hữu Tình đại lão tính toán, một lần này không chừng liền muốn ngỏm tại đây, đều do bản thân không tốt, từ thiên chủ vị trí bên trên lui xuống, nói không chừng là ý trời khó tránh. Cửu cô nương cũng coi là cứu mình một mạng, cuối cùng có thể thoát khỏi cái kia đáng chết số mệnh. Bản thân nhưng lại muốn chết, nghĩ lại đoạt lại vị trí kia, lúc này mới hãm sâu trong đó. Đều là thần thức cao thủ cường đại, muốn giấu giếm được hai bên không dễ dàng. Muốn yên ổn chạy ra Hạo Phách Thiên, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Phiền toái nhất một chút ở chỗ. Đối phương là đại thánh cảnh giới, bản thân bây giờ bất quá tiểu thánh mà thôi, tu luyện thái thượng tu thần lục, thần thức cường đại, nhưng là thân thể lực lượng đồng dạng, chỉ là thánh nhân bên trong bình quân chếch xuống dưới tiêu chuẩn. Hết lần này tới lần khác đối phương là cái thạch đầu nhân, thân thể bản thân liền là bảo tàng vô tận, thần thức là tu luyện tín ngưỡng một đạo. Chưa chắc có bản thân tinh thuần, nhưng là hậu kinh mười phần, lực bền bỉ kinh người, có thể không ngừng bổ sung lực lượng. Một khi tiếp tục đấu, tất nhiên là bản thân bại trận, cảnh giới trung quy là kém một chút. Tào Hữu Tình thậm chí có thể cảm giác được mạnh mẽ thần thức nhiều lần ở phụ cận đào qua. Không tránh được quá lâu thời gian, chết cũng không thể để đối thủ nuốt mất. Ném cả đời mặt, há có thể khí tiết tuổi già khó giữ được. Thần thức đi tới chỗ, là thạch đầu nhân cao thủ nơi ở. Thạch đầu nhân nói chung có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Thần thức trừ bỏ không đủ tinh thuần, phạm vi phương diện không yếu hơn mình đỉnh phong thời kỳ. Tính là không tầm thường cao thủ. Hít sâu vài khẩu khí, Tào Hữu Tình quyết định liều mạng một đòn. Dĩ nhiên không thể giết đối thủ, cũng tuyệt không cho người này tốt hơn. Hắn đứng lên, thoáng qua liền bị người đá kia phát hiện. Một bước bước ra, đại địa đều đang run rẩy. Các sinh linh cao giọng ca ngợi lấy cái này hùng vĩ thần linh. Tào Hữu Tình đại lão tâm tình dần dần yên tĩnh lại. Tất cả lực lượng chữ hàng ở một chút, mắt nhìn đối phương vọt tới trong nháy mắt. Thân thể nhanh chóng tránh khỏi, tất cả lực lượng càng là trùng kích tim của đối phương vị trí. Thoáng qua, hắn biến sắc, không tốt, yếu hại không ở nơi này. Thân thể đối phương rất quỷ dị, rất có thể bản tôn không lớn, bề ngoài là luyện chế hình thái, cho nên rất khó phỏng đoán đến cùng giấu ở vị trí nào. Kinh ngạc trong nháy mắt, Tào đại lão muốn lui lại. Nhưng tựa hồ đã không kịp, to lớn nắm đấm không ngừng ở trước mắt phóng đại, một đòn đủ để hủy diệt cái này thân thể già nua. Đừng, Phi Long, vấp vấp, sớm biết liền cùng các ngươi ẩn cư núi rừng, lội cái gì vũng nước đục đây? Tào đại lão trong lòng có điểm lo lắng, bỗng nhiên, trước mắt meo phai thân thể hướng về sau một trận, cánh tay lực lượng phảng phất bị cản lại đồng dạng. Cuồng bạo lực lượng phản phệ đi qua, thân thể một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, cái kia một bóng người hiện lên, bực nào phong hoa, cởi trần, màu lúa mì da thịt, vậy mà mang theo từng tia quang trạch, mỗi một khối cơ bắp giống như tỷ lệ vàng, cơ bắp lay động thời cơ, đều là vừa đúng, tràn đầy mỹ cảm, Tào Hữu Tình đại lão kích động trong lòng vạn phần. Không nhịn được hô lên, Phi Long, đại ca, Ngưu đại lão chắp tay cúi đầu nói, tam đệ đến chậm một bước, để đại ca bị sợ hãi. Tào đại lão vươn tay ra, bắt được Ngưu đại lão cổ tay, kích động nói, ngốc tam đệ a, ngươi tới làm cái gì a? Còn không mau rời đi, thái thượng luyện thể đồ không tu thần hồn, Ngưu đại lão thực lực mặc dù cường đại. Nhưng thần hồn yếu kém, thông thường cao thủ tự nhiên là không gây thương tổn được hắn. nhưng đây cơ hồ có thể so sánh với bản thân lực lượng thần hồn thạch đầu nhân. Tất nhiên là có biện pháp, mà mình cũng khó có thể chống đối phương lực lượng. Ngưu đại lão khẽ nói, đại ca thế nhưng là quên ta chờ kết bái lời thề. Tào Hữu Tình nước mắt tuôn đầy mặt, sao lại không nhớ rõ ngày đó lời thề. Ba người không đánh nhau thì không quen biết, vừa lúc lại bởi vì công pháp duyên cớ. Phân không bằng hợp, nhất định chính là nhất định kiếp này muốn ở chung với nhau a. Trung đại lão chậm rãi hạ xuống, khóe miệng giật một cái. Hắn cùng Lâm Phong đám người sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Thỉnh thoảng sẽ nghe Lâm Phong đám người hồ ngôn loạn ngữ. Nói thí dụ như chơi gay. Chơi gay cái gì? Nguyên bản hắn không phải rất để ý. Ngưu đại lão cùng Tào đại lão ngày bình thường sẽ không biểu hiện kích động như thế. Đây cũng là bởi vì đại nạn không chết. Một người gặp nạn, một người tìm tới hỗ trợ. Huy đệ tình thâm mới hoàn toàn bạo phát. Nhưng một khi tư tưởng bị Lâm Phong mang lệch ra, chàng diện này thấy thế nào làm sao khó chịu. Thôi, thôi, các người muốn ôn chuyện, thế nhưng muốn tìm đúng thời điểm a. Trung đại lão thở dài nói. Hắn nói xong lời này, bỗng nhiên hai mắt một đột, một ngụm máu tươi màu đen phun ra. Đầu càng hình như có một loại muốn nổ tung đồng dạng cảm giác sợ hãi. Hai mắt mơ hồ, thậm chí cũng có chút không minh bạch bộ dáng. Tào đại lão lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, thanh âm này giống như thể hồ rót vào tai, lập tức để cho hắn tỉnh táo thêm một chút, không khỏi kinh ngạc nói, đây là thần hồn thế công, cẩn thận một chút, người này thực lực không tầm thường, còn am hiểu thần hồn một đạo, liền xem như ta ở đỉnh phong thời kỳ, không lợi dụng thiên chủ lực lượng, cũng khó có thể chống lại. Tào Hữu Tình quát to, nhắc nhở hai người. Ngưu đại lão khóe miệng đã sớm chảy máu. Thái thượng hóa ma công có thể hơi rèn luyện một chút thần hồn. So với hắn mà nói, Trung đại lão thần hồn cường độ không tính quá yếu. Chỉ có hắn loại này tuyển thủ, thần hồn là yếu nhất. Vừa rồi một đòn, nếu như không phải là bị Tào Hữu Tình đỡ được hơn phân nửa, chỉ sợ hắn hiện tại liền nên nằm trên mặt đất co quắp. Thần hồn thế công, vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có. Không cần thiết chủ quan rồi, tìm cái khi nào thời cơ chạy ra nơi này lại nói. Ngưu đại lão cũng là lòng còn sợ hãi, thần hồn công pháp quá ít, dẫn đến cùng mình chủ quan rồi. Không có chút nào phòng bị, Tào Hữu Tình cũng phải đứng trước nguy hiểm. Huynh đệ từ trên trời giáng xuống, giống như trưởng cứu anh hùng của mình. Trong lúc nhất thời cảm xúc quá phận kích động, cho nên mới thất thần. Giờ phút này thong thả lại sức, ba đại tiền nhiệm thiên chủ cao thủ liên thủ cũng không phải đùa giỡn. Tào Hữu Tình động viên chống đối phương thần hồn thế công, làm Ngưu Phi Long cùng Trung Lão Ma hai người hóa giải thế công. Mà hai đại thánh cao thủ mượn cơ hội này tập kích qua đi. Ngưu đại lão một quyền, sơn nhạc chấn động, thiên hà chảy ngược, mang theo không cách nào ngăn trở vô cùng lực lượng, đánh vào Meo Phai trên người. Đại địa rạn nứt, thạch đầu nhân bị nện vào lòng đất, nhưng thân thể của hắn mặt ngoài dĩ nhiên là không chút tổn hao nào, vô cùng khủng bố. Trung đại lão dĩ thân hóa kiếm, ma khí dung chuyển, hiển thị rõ ma đạo cự đầu phong phạm. Một kiếm kia phong tình, cướp đi thiên địa nhật nguyệt quang huy. Một tiếng ầm vang giòn vang, lại là ở thạch đầu nhân trên người, nổ tung một đạo không nhỏ lỗ hổng. Ngưu Phi Long đi lại khẽ động, huy quyền nghênh đón, bắt lấy vết thương của đối phương đập xuống. Lực lượng thuần túy, gặp mạnh biến mạnh, thề phải phá hủy trước mắt hòn đá. Mấy lần thế công, thạch đầu nhân tay phải chóc ra, lại vẫn không gặp lên bản thể vị trí. Một kích thành công, ba người cũng minh bạch thứ này khó chơi chỗ. Tào Hữu Tình cảnh giới không đủ, động viên chống đối đã là cực hạn. đối phương dứt khoát từ bỏ thân thể ưu thế, thuần túy vận dụng thần thức thế công, như bài sơn đảo hải đồng dạng đánh tới. Tào Hữu Tình lập tức mặt đỏ tới mang tay, áp vực cường đại thay đổi bản thân. Ngưu đại lão thấy thế, quát to, đi, ba người căn bản không dám ham chiến, chỉ có thể lùi một bước, trước chạy ra nơi này lại nói. Nhưng liền khi ba người dự định rời đi thời điểm, Tào đại lão lần thứ hai kêu thảm một tiếng, cửa hoẹ đỏ tươi, nếu như không phải Ngưu Phi Long đỡ lấy, sợ là đã nằm trên đất. Một đạo thạch đầu hóa thành lưỡi kiếm, xuyên qua thân thể của hắn. Đám người quay đầu nhìn tới, người đá kia còn đang tại chỗ, đúng là cái kia bị chém rụng cánh tay đá hóa thành lưỡi kiếm, xuyên qua Tào Hữu Tình thân thể. Tào Hữu Tình sắc mặt trắng bệch, xem như chân thiết nhận thức được người này thực lực, tên này lại còn giấu nghề. Tuy nói chỉ cần mình đứng ở thiên chủ vị trí kia, liền tuyệt đối sẽ không thua. Nhưng giờ phút này cảnh giới rơi xuống, ngược lại bị đối phương ám toán. Hắn thoạt nhìn là thạch đầu nhân, trên thực tế là chủng tộc gì, không ai nói rõ được. Đúng là nhìn đúng Tào Hữu Tình nhược điểm, khắp nơi nhằm vào đối phương. Tào Hữu Tình trọng thương, Ngưu Phi Long nhất định phải chiếu cố. Nhưng hắn cùng Trung đại lão lại là không có thích hợp biện pháp đi phòng ngự thần hồn thế công. Giao thủ ngắn ngủi phía dưới, trên thực tế liền đã rơi vào hạ phong. Tinh thông thần hồn công kích cũng không tính đáng sợ. Đáng sợ là đối phương thạch đầu nhân thân thể phi thường cường đại, là dị thạch rèn luyện mà thành. Từ khai thiên đến nay, ngay tại tiếp nhận hạo phách thiên tộc nhân thăm viếng, quy lực càng sâu đồng dạng thánh vị pháp bảo, mới đầu nhân số không nhiều. Tào Hữu Tình không để ý qua, về sau trở ngại tầm mắt vấn đề, cũng liền coi nhẹ, lại không nghĩ cho nhóm người mình đào một cái hố to. Mà cái này hố to đủ để chôn kỹ nhóm người mình. Đối phương giờ phút này thậm chí ngay cả bản thể cũng không có đụng tới, liền đã để ba người có chút cố hết sức. Ngưu Phi Long ba người cũng không phải ăn chay, không có khả năng bị tùy tiện công phá hoặc là giết chết. Nhưng nếu muốn thuận lợi đào tàu, cũng là một kiện chuyện phiền phức. Tín ngưỡng một đạo, ba người chưa bao giờ tiếp xúc qua, đạo kia đã sớm chôn vùi ở lịch sử trong bụi bặm. Thân làm thiên chủ, cũng căn bản không cần như vậy tà đạo. Nhưng tà đạo sở dĩ là tà đạo, chính là lên một số phương diện nghịch thiên đặc tính, tỉ như lực lượng bổ sung phương diện. Dù cho đối mặt ba tên đại lão, đối phương y nguyên thành thạo, chủ yếu nhất là liền lực lượng một mực ở vào trạng thái đỉnh phong, giống như không có tiêu hao qua đồng dạng. Mà đáng sợ hơn ở chỗ, đối phương khả năng chỉ là phụ tu đạo này. Ngưu Phi Long sắc mặt âm trầm nói, chân chính thần châu sơ kỳ nhân vật, đồng dạng là đại thánh cảnh giới, lại có thể so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Dĩ nhiên bởi vì đối phương ở hạo phách thiên có kinh doanh, hóa ra vô số phân thân, đi hấp thu tín ngưỡng, đến mức phân tán lực chú ý. Ai biết hạo phách thiên tất cả tín ngưỡng thạch đoàn đều là hắn bản thân biến thành, rèn luyện vô số năm thạch đầu, đã trở thành một kiện không tầm thường pháp bảo, các phương diện chiếm cứ ưu thế. Nhưng không phải nói có thể nghiền ép ba người, chỉ là cái này đồng dạng lén lén lút lút động tác quá mức đáng ghét. Bản thân đào tẩu, đối phương đuổi theo, có quá nhiều an bài, tỉ như cố ý bị chạm hòn đá, ngược lại trọng thương Tào Hữu Tình. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân, ba người vừa đánh vừa lui, thật vất vả muốn xông ra hạo phách thiên phạm vi, đã thấy màn trời phía trên, thi hài đắp lên, đúng là lấy thi thể tích tụ ra một đạo tường thành. Cái này ngăn không được Ngưu Phi Long ba người, nhưng nếu muốn lao ra, tỉ như đột phá tường thành, vậy cần từng chút một thời gian, nhưng cũng là chí mạng. Không rời đi nơi đây, thi sú bên trong càng là kẹp lấy một cỗ kỳ quái vị đạo. Ngắn ngủi tiếp xúc, Ngưu đại lão sắc mặt biến hóa nói, có độc, là thánh nhân thi hài diễn sinh thi độc. Trung lão ma mặc dù là u minh thiên thiên chủ, nhưng ở đùa bỡn thân thể đạo này, vẫn là Ngưu phi long lợi hại hơn một chút, dù sao hắn vốn là am hiểu lấy thân thể tác chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.